Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương sung trầm lãng chi kết thúc. Bất hủ công lao sự nghiệp. Cách Hải Vì Vương chiến lược đã hoàn thành 90%. Còn kém nhất sau run run một cái. Trầm lãng nói, cái này run run chi về sau. Chúng ta Kim thị gia tộc liền ổn định và hòa bình lâu dài. Thậm chí Nhạc phụ đại nhân tước vị cũng muốn thăng nhất thăng. Kim Trác bá tước bất đắc dĩ. Cái này con rể mặc kệ trường hợp nào, đại sự gì đều muốn đem ra nói bậy. Tiếp đó, sẽ xem quốc vương, Huyền Vũ bá đạo. Trầm lãng nói, đúng, chúng ta muốn cùng quốc quân nho nhỏ tới một lần đánh cờ. Có thể cực độ kịch liệt, Thái Sơn áp đỉnh, cũng có khả năng phong khinh vân đạm liền đi qua. Ta hy vọng là sau nhất trùng kết cục. Kim Trác bá tước nói, ta cũng là, tuy là một trận chiến này Kim thị gia tộc cơ hồ không có hao tổn bất luận kẻ nào ngờ. Thế nhưng trả chiến lược tài nguyên là thiên văn sổ tự. Sau đó phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Chí ít làm cho tân binh lớn lên, có thể phong khinh vân đạm hoàn thành toàn bộ chiến lược. Triệt để cầm Hạ Nộ Chiêu Thành tự nhiên là không thể tốt hơn. Trầm lãng nói, cái này cần Trương Thái Thú phối hợp. Bất quá ta phi thường xem trọng cái này người. Giữa chúng ta phối hợp, nhất định sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Ngày mai cái này vị Thái Thú đại nhân liền tới đàm phán. Thực sự là tốt chờ mong a. Bất quá, hẳn là hết thảy đều không có ngoài ý muốn. Sáng sớm ngày kế, Trương Xuân Hoa liền xuất hiện ở Nộ Chiêu Thành trong pháo đài lớn mặt. Nàng cái trán trên vết thương thật mệt mỏi, này thì nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt đã không có bất luận cái gì câu nhân, mà là tràn ngập lãnh đạm. Nữ nhân chính là như vậy, mặc kệ cỡ nào thông minh đều là không thua nổi. Đương nhiên Cửu Yêu Nhi ngoại lệ. Nàng không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân, chỉ là một cái hội mang thai người. Ta huynh trưởng đâu? Trương Xuân Hoa đạo. Trầm lãng phất tay một cái, Kim Hối cùng Trầm Thập Tam mang tới một bộ quan tài, bên trong chứa Trương Tấn thi thể. Mở ra xem, Trương Xuân Hoa nước mắt tuôn ra mà ra. Nàng có ba cái ca ca, nhưng duy chỉ có Trương Tấn người thân nhất a. Đại ca ở Bình Nam đại tướng quân sổ sách xuống, nhị ca ở thủ đô làm quan văn, duy chỉ có Trương Tấn cùng nàng hai người thủy chung đi theo phụ thân. Cứ việc sớm tưởng tượng đến kết cục này, nhưng chân chính nhìn thấy Trương Tấn thi thể thời điểm, nàng vẫn là đau lòng như cát. Trầm lãng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, những lời này hầu như muốn thốt ra mà ra, nhưng Trương Xuân Hoa vẫn là thu hồi đi. Phụ thân lần nữa cảnh cáo nàng, người có thể tỏ ra yếu kém, nhưng không thể chân chính có người yếu tâm tính. Có mấy lời vĩnh viễn không muốn nói xuất hiện, tỉ như một cái người nghèo vĩnh viễn không muốn nói nào đó một cái có tiền nữa. Nghiêu bức nữa thì thế nào? Ta lại không cầu hắn. Đây chính là điển hình người yếu tâm tính. Này thì nàng nếu để cho ồn ào muốn đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh, đây cũng là người yếu tâm tính. Phát tiết nói, ngàn vạn lần không nên nói. Hôm qua ngươi và Cừu Hào hạm đội tới gần Nộ Chiêu Thành, Trương Tấn nghĩ đến ngươi phụ thân ở thuyền lên, cho nên liều mạng ở Bạch Sắc tòa thành trên lớn tiếng cảnh báo. Thế nhưng các ngươi không nghe được, vì vậy hắn theo tòa thành trên nhảy xuống tự sát, hy vọng các ngươi có thể chứng kiến. Kết quả, ngươi không nhìn thấy. Lời này vừa ra, Trương Xuân Hoa càng là khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trương Tấn ca ca tuy là không phải phụ thân xuất sắc nhất nhi tử, nhưng là nghe lời nhất, cũng là nhất hiếu thuận. Hiện tại người ca ca này không có, đủ khóc một lúc lâu. Trương Xuân Hoa thu hồi nước mắt, nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng nói, cha ta mời ngươi đi hải trên đàm phán, liền hai người các ngươi, Đương nhiên ngươi có thể mang một cái bảo tiêu. Trầm Lãng nói, không cần, quả thực không cần bảo tiêu, bởi vì Huyền Vũ Bá Tước đã trấn thủ Nộ Chiêu Thành. Coi như đem Trầm Lãng giết cũng cải biến không được trước mắt kết cục. Huống hồ, theo trình độ nào đó trên Trầm Lãng cùng Trương Sung đã tại cùng một chiếc thuyền lên. Trầm Lãng đi thuyền rời bến, mặc dù hắn cảm thấy không cần phải bảo tiêu, thế nhưng Thiên Đạo Hội, Kim Sĩ Anh vẫn là phái 1000 danh vũ sĩ, 5 chiếc hạm thuyền theo Trầm Lãng rời bến, nhưng mà Trương Sung bên kia thật chỉ có một chiếc thuyền. Cái này tư thế liền có vẻ Kim thị gia tộc tiểu nhân, chẳng qua cái này cũng không có gì. Nhạc phụ đại nhân chính là như vậy bảo thủ. Đem Trầm Lãng tiễn lên thuyền chi về sau, Trương Xuân Hoa cũng ly khai. Chiếc thuyền này lên cũng chỉ có Trương Sung cùng Trầm Lãng hai người. Chiếc thuyền này không có mở ra buồm, sẽ tùy hải lưu trôi. Phía sau Kim thị gia tộc mấy chiếc hạm thuyền gắt gao đi theo ở phía sau, thậm chí bảo trì vây quanh trạng thái, khoảng cách không cao hơn 500 mét. Trầm Lãng tiến nhập khoang, nhìn thấy Trương Sung không khỏi kinh ngạc, mấy ngày ấy không được cách nhìn. Trương Sung thái thú già đến so với Đường Luân Bá Tước còn nhanh hơn. Nguyên bản đen nhánh đầu tóc, dĩ nhiên bạch vài phần một trong. Thế nhưng, hắn như trước ngồi bút thẳng, ánh mắt lấp lánh có thần, rồi lại không hiện lên người gây sự. Trầm Lãng tiến lên, khom mình hành lễ nói, bái kiến Trương Công. Trương Sung nói, Huyền Vũ Bá không có tới, lão phu liền không đứng dậy a. Trầm Lãng vội vàng nói, không dám, hắn dù sao cũng là tiểu bối, Trương Sung ngồi đón khách là phải. Tiếp đó, Trương Sung vì Trầm Lãng rót một ly trà. Trầm Lãng hai tay nâng lên, uống một hơi cạn sạch, không hề lo lắng chút nào bên trong có độc. Lệnh lang Trương Tấn Việc phi thường tiếc nuối. Trầm Lãng nói là tiếc nuối, không phải xin lỗi. Trương Sung khoát tay một cái nói, chiến trường không ân oán. Nhưng về sau, hai người rơi vào trầm mặc. Trương Sung là một đứng đầu chính khách, nhưng không am hiểu khéo léo, cũng không tính là có thể nói. Trầm Lãng càng không thích vui mừng giả vờ giả vịt. Trương Sung nói, là Trầm công tử bắt đầu, vẫn là lão phu bắt đầu. Trầm Lãng nói, ta là vãn bối, theo ta bắt đầu đi. Trương Sung nói, được. Trầm Lãng nói, Cửu Thiên Nguy đoạt Kim Sơn Đảo, quốc quân tức giận, thái thú đại nhân lòng nóng như lửa đốt. Trương Sung nói, quốc quân mặt ngoài đã nói vô lực xuất binh vì Huyền Vũ Bá đoạt lại Kim Sơn Đảo, nhưng thực ra không một ngày không muốn vì thần tử đoạt lại đất phong. Trầm Lãng nói, thái thú yêu quốc quân chỗ yêu, vì vậy tẫn bắt đầu nộ giang quận binh ngựa, đồng thời thành công du thuyết cửu hào dù sao. Mà ta Kim thị gia tộc ở Vọng Nhai Đảo thiết lập Hạ Thiên La địa võng, dẫn Cửu Thiên Nguy đại quân tới công. Trương Sung nói, hai chúng ta ra hai tay, tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy, còn Nhạc quốc phía Đông Hải Cương lấy Thái Bình. Trầm Lãng nói, Tấn Hải Bá Đường Luân cấu kết hải tặc Cửu Thiên Nguy, tội không thể tha, hắn thân là lão bài quý tộc, không được nghĩ trung quân ái quốc, ngược lại cấu kết giặc cướp, tai họa ta Nhạc quốc lãnh thổ. Như thế đồ bất trung bất hiếu, có gì diện mục đứng hàng với Nhạc quốc triều đình. Khẩn cầu thái thú đại nhân tấu mời quốc quân cướp đoạt Đường thị gia tộc tước vị, đoạt lại bất luận cái gì đất phong, trị phản quốc tội. Kể từ đó, thái thú đại nhân nộ giang quận tân chính cử chỉ, đại công cáo thành. Trương Sung nói, Huyền Vũ Bá xuất binh cướp đoạt Nộ Chiêu Thành, tiêu diệt cự khấu Cửu Thiên Nguy, càng vất vả công lao càng lớn. Trầm Lãng nói, từ hôm nay lấy về sau, Nộ Chiêu Thành không còn là Hải Cô Thành, mà là trở thành ta Nhạc quốc không thể phân chia một bộ phận. Chúc mừng quốc quân, chúc mừng quốc quân. Thêm nữa lãnh thổ, thái thú đại nhân xuất quân dũng đoạt Lôi Châu quần đảo. Xây hạ bất hủ công huân, cái này đẳng cấp công lao, ta Kim thị gia tộc nhất định sẽ tấu lên quốc quân. Tuyệt không bôi nhỏ, Trương Sung không nói nữa. Trầm lắng nói, quốc quân tân chính lợi quốc lợi dân, ta Kim thị gia tộc tuyệt đối ủng hộ. Vì cho thiên hạ lão bài quý tộc làm ra một cái làm gương mẫu. Huyền Vũ phủ bá tước nguyện ý giải trừ quân bị 2000. Phía trước ngươi mới vừa tăng cường quân bị 2000, hiện tại lại xóa rơi. Nhưng sau vạch đến hải trên thương đội hộ vệ đi. Cái này bản tính là đánh bùm bùm loạn hưởng a. Trương Sung như trước không nói. Trầm lắng nói, nộ triều thành một trận chiến. Nộ Giang quận quan quân bị Cửu Yêu Nhi đánh bại. Tù binh hơn 3000 người. Ta Kim thị gia tộc đánh bại Cửu Yêu Nhi. Cứu ra những tù binh này. Nguyện ý hoàn chỉnh giao cho thái thú đại nhân. Trương Sung nói, đa tạ, nhưng về sau, hai người liền nói xong, không có bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí căn bản không giống như là đàm phán, không có một chút điểm rằng co, không có cò kè mặc cả, thật giống như hai người hoàn toàn thương lượng xong giống như. Trầm Lãng cùng Trương Sung kẻ sướng người họa, đương nhiên là cho người trong thiên hạ nhìn chỉ có bề ngoài. Cụ thể cặn kẽ trải qua, Trương Sung nhất định là hội từ đầu chí cuối mật tấu quốc vương. Cho quốc vương mật báo, ta đã đưa lên, Trương Sung nói, kế tiếp là chiến là cùng, là thiểm điện lôi đình, vẫn là phong khinh vân đạm, liền hoàn toàn xem quốc quân ý chí. Trầm Lãng nói, quốc quân ý chỉ xuống ngày, chính là ta thả ra hơn 3000 tù binh thời gian. Trương Sung nói, ta vừa rồi đã thấy thiên đạo hội hạm thuyền liên tục không ngừng mà tiến nhập nộ triều thành. Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tước tăng cường quân bị chi về sau. Có chừng 5000 tư quân, tiếp trên tiếp thu Cửu Yêu Nhi lưu lại hơn 1000 hải tặc. Lại thêm trên thiên đạo hội tiếp viện hơn 1000 người. Cho nên, dùng để phòng thủ nộ triều thành binh ngựa có chừng 7000 người. Mấu chốt nhất là, Kim thị gia tộc tiếp thu Cửu Thiên Nguy tất cả hạm thuyền. Ủng phần lớn quyền làm chủ trên biển, mà Trương Sung trong tay cũng chỉ có Cửu Hào 4000 hải tặc. Nhưng phải phòng thủ mười mấy quần đảo, bây giờ Kim thị gia tộc đã chiếm lĩnh nộ triều thành 3 cái tòa thành. Hơn nữa Cửu Thiên Nguy tòa thành tạo quá kiên cố, muốn bằng vào 4000 hải tặc công xuống. Hoàn toàn là người si nói mộng, muốn khai chiến, cho nên trừ phi quốc quân tập kết 20-30000 đại quân. Nhưng sau đại tạo chiến thuyền, cứ như vậy còn muốn một năm nửa năm chi về sau. Tài năng vượt biển tiến công nộ triều thành, thế nhưng quốc quân nguyện ý trả giá giá lớn như vậy sao? Nam Ẩu quốc bên kia bình định chi chiến, nhưng là hừng hực khí thế a. Nếu như đem Kim thị gia tộc bức bách, trực tiếp mang theo nộ triều thành Bắc trên đầu nhập vào Ngô quốc. Đó mới là cử quốc dung chuyển, cho nên vừa rồi Trầm Lãng cùng Trương Sung nói kẻ sướng người họa mới là tốt nhất biện pháp, có thể cho thiên hạ một cái giao phó, quốc quân mặt mũi trên cũng qua được đi, thậm chí nhìn bề ngoài, đây là một hồi to lớn thắng lợi. Khai cương thác thổ a, còn không được nghiêu bức sao? Đương nhiên, đây cũng tính là Kim thị gia tộc ở Ninh thị khuôn mặt trên đánh một bạt tai. Quốc quân có thể nhịn cơn tức này sao? Trương Sung lại cho Trầm Lãng rót một ly trà, mặc kệ quốc quân nhất sau ý chỉ như thế nào, nhưng lão phu một trận chiến này xem như là thua. Trương Sung nói, thực sự là thiếu niên đáng sợ. Trầm Lãng nói, thái thú đại nhân công lao, ngài khổ tâm, tin tưởng quốc quân là nhìn trong mắt. Trương Sung nói, ta và Huyền Vũ bá số tuổi không sai biệt lắm, phía trước lại phí hoài vài chục năm, bây giờ ngã cái này ngã nhào, không biết gì thì tài năng đứng lên. Trầm Lãng nói, cái kia không đến mức, Ta tin tưởng Trương Công chắc chắn tạo hóa. Hắn lời nói này về nói. Thế nhưng đối với Trương Sung hạ tràng, hắn thật không dám xác định. Ở Nộ Triều Thành một trận chiến, Trương Sung quả thực vì quốc quân vãn hồi một nửa cục diện. Chí ít không để cho Kim Thị gia tộc cướp đi toàn bộ Lôi Châu quần đảo. Cứ như vậy, không đến mức làm cho Kim Thị gia tộc triệt để ở hải ngoại làm lớn. Ít nhất, có thể ở chung quanh quần đảo tiến hành kiềm chế cùng giám thị. Thế nhưng, Trương Sung cùng Kim Thị trận này đấu tranh, kết cục đúng là bại. Quốc quân lại là vui giận vô thường, khắc nghiệt thiếu tình cảm người. Cho nên Trương Sung kết cục đến tột cùng thì như thế nào? Ai cũng không biết, hoàn toàn ở quốc quân một ý niệm. Trương Sung tự diễu nói, ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất, Tân Chính không liên quan với ta. Tân Chính nào chỉ là cùng Trương Sung không quan hệ. Nộ Triều Thành một trận chiến chi về sau. Nhạc quốc Tân Chính trên căn bản là muốn tạm dừng. Bởi vì ngươi lại chọn người nào hạ thủ. Ngươi làm cho ai tới làm cái này Tân Chính tiên phong. Bất luận cái gì chính trị đấu tranh thất bại về sau. Đầu tiên phải làm là ngủ đông. Chờ đợi thời cơ. Mà không phải lập tức nhằm phía một cái chiến trường kế tiếp. Trương Sung mật tấu đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa về thủ đô. Trầm Lãng hầu như không cách nào tưởng tượng quốc quân hội là bậc nào khiếp sợ. Toàn bộ triều đình hội là bậc nào chấn động lay động. Trương Sung đứng lên nói. Như đây, chúng ta coi như là nói xong. Lão phu kia sẽ nhà cũ, chờ đợi quốc vương xử lý. Trầm Lãng khom người nói, Trương Công, núi cao thủy xa, sau này còn gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, CVT, tâm đầu ý hợp quá đi. Sung Lãng cắp bồ no, một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.